Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 11, Hội Thẩm. Thạch Kiên ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên tàn khốc vô cùng. Hắn cao cao nhảy lên, tay phải hơi cong thành chảo, niệm động pháp thành, một cây 20cm tả hữu cọc gỗ trống rỗng xuất hiện. Hướng phía nữ quỷ phương hướng bay đụng mà đi. Thu Sinh nhìn thấy bộ này tình hình, nhịn không được hô câu. Cẩn thận, nữ quỷ nghe vậy quay đầu, kinh hô một tiếng, tả hữu ống tay áo vung vẩy, liền đem cọc gỗ định trụ. Sau đó đại lực vỗ, đem Mộc Thung đại pháp bước lui qua một bên. Lúc này Thạch Kiên đã rơi xuống trên mặt đất. Trong mắt của hắn hiện ra hàn quang nhìn Văn Tài Thu Sinh một chút. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng minh bạch lần này lại nói sai. Cúi đầu căn bản không dám nhìn Thạch Kiên. Đứng tại Văn Tài Thu Sinh trước mặt cửu thúc, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Hắn hoàn toàn là bị mình hai cái xuẩn đồ đệ cho cả giận. Thạch Kiên sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn xem bọn hắn. Nhìn cũng không nhìn nữ quỷ tiểu lệ bên kia. Chỉ là bàn tay trái lôi quang chớp động, hướng nữ quỷ tiểu lệ chỗ một quyền đẩy ra. Một đạo điện xà bắn ra, trong chốc lát liền công kích đến không kịp đề phòng chuẩn bị nữ quỷ tiểu lệ trên thân. Nữ quỷ tiểu lệ phát ra một tiếng ai hô, bị cái này thiểm điện bôn lôi quyền đánh bay đụng vào phía sau tiên thiên bát quái trận kết giới. Bên trên, lại bắn ngược trở về, ngã nhào trên đất, thụ này một kích, nữ quỷ tiểu lệ sắc mặt trở nên tái nhợt rất nhiều. Quỷ thể cũng hơi có vẻ phù phiếm. Lúc này Thạch Kiên bốn cái các sư đệ nhìn thấy bộ này tình cảnh, không còn tiếp tục bắt quỷ, đều bu lại. Nữ quỷ tiểu lệ vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy Mao Sơn bốn cái trúc cơ kỳ đạo sĩ đứng ở trước mặt mình. Trên mặt chưa phát giác lộ ra sợ hãi chi sắc. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, cửu thúc có chút cong cong thân thể, hướng Thạch Kiên nói. Thế nhưng là Thạch Kiên quay đầu, mắt cũng không nhìn thẳng cửu thúc một chút. Dừng một chút, mới đối với hắn các sư đệ nói. Chư vị sư đệ, trước tiên đem cái kia nữ quỷ bắt lại. Vâng, đại sư huynh, kia bốn vị đạo trưởng mặc dù còn không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả, nhưng vẫn là rất nghe lời phục tùng nói. Vừa nghe đến bọn hắn nói lời, nữ quỷ tiểu lệ giãy giụa lấy liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là nơi nào đến được đến. Sử dụng định hồn cái chiêng đạo trưởng định trụ nữ quỷ. Qua câu hồn cờ đạo trưởng liền đem nữ quỷ tiểu lệ thu vào. Nhìn thấy nữ quỷ tiểu lệ bị tóm lên, Thạch Kiên nhìn xem trên trận bầy quỷ loạn vũ, vẫn như cũ mắt cũng không nhìn thẳng cửu thúc sư đồ ba người. Mặt không thay đổi hỏi, Phượng Kiều sư đệ, Mao Sơn môn quy, chính tà bất lưỡng lập, ngươi hai người đồ đệ này, cấu kết nữ quỷ, họa loạn âm dương, phải bị tội gì? Thạch Kiên ngay cả cửu thúc lời hô lên. Có thể thấy được Thạch Kiên tâm tình lúc này. Nghe nói như thế, cửu thúc quay đầu dùng ánh mắt hung hăng trừng Thu Sinh Văn Tài một chút. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Mà Thu Sinh Văn Tài hiện tại an tĩnh tựa như một cái chưa đi ra ngoài hoàng gia khuê nữ. Một chút cũng không có bình thường nhảy thoát dáng vẻ. Cùng tiên thiên bát quái trong trận địa phương khác bầy quỷ loạn làm được huyên náo càng là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cửu thúc trong lòng ảm đạm thở dài. Không muốn quản nhưng lại không thể không quản. Đành phải quay đầu lại. Có chút lực lượng không đủ đối Thạch Kiên nói. Đại sư huynh, là ta giáo đồ vô phương. Thạch Kiên đưa lưng về phía cửu thúc. Trước mắt có hai con cô hồn dã quỷ chạy qua. Thạch Kiên lại là một cái thiểm điện bôn lôi quyền oanh ra. Hai đạo điện xà bắn chúng kia hai con cô hồn dã quỷ. Lập tức liền đem bọn nó đánh cho hồn phi phách tán. Thạch Kiên lúc này mới cười lạnh nói. Giáo đồ vô phương. Đây là một câu giáo đồ vô phương liền có thể giải quyết sự tình sao? Bị Thạch Kiên tả hữu nắm. Cửu thúc trong lòng cũng là một cỗ nộ khí dâng lên. Bay thẳng yết hầu. Liền muốn phun ra đi thời điểm, cửu thúc thấy được vây quanh mấy vị sư đệ, nhìn lại mình một chút hai cái không thành tài đồ đệ. Trong lòng lại là ảm đạm thở dài, đầy ngập lửa giận hóa thành vô hình. Chịu thua đối Thạch Kiên nói, đại sư huynh, Vậy theo ngươi ý kiến, ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Thạch Kiên đưa lưng về phía đám người, ngạo nghễ đứng vững, trầm mặc một chút, mới lạnh lùng nói. Trước tiên đem quỷ toàn bộ bắt lại lại nói. Ngoặc kép chấm chấm, nửa đêm canh ba, tất cả Mao Sơn đệ tử lại lần nữa tụ tại Cửu Thúc trụ sở. Trong đại đường, Thạch Kiên ngồi ở giữa chủ nhân vị trí, đứng bên cạnh cười lạnh Thạch Thiếu Kiên. Hai bên là Cửu Thúc bốn vị sư đệ. Bọn hắn chính thần tình nghiêm túc nhìn xem vị trí trung tâm. Sầu mi khổ kiểm Quý Văn Tài cùng Thu Sinh. Tại Văn Tài cùng Thu Sinh bên cạnh, Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh lông mày sâu nhăn đứng ở một bên. Cửu Thúc là lo lắng hai tên đồ đệ của hắn. Dù sao cũng là vài chục năm giáo dưỡng lên hai cái đồ đệ. Tại niên đại này, nhà giáo như cha, Cửu Thúc trong lòng là đem Văn Tài Thu Sinh xem như mình hơn phân nửa nhi tử đến xem. Nhi tử xảy ra chuyện, làm lão tử làm sao lại không lo lắng đâu. Dù là này nhi tử làm ra nhiều hố sự tình, làm lão tử tức giận không thôi. Qua đi còn không phải phải nghĩ biện pháp đem nhi tử cứu ra đâu. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Mà Hoàng Thịnh cau mày nguyên nhân rất đơn giản. Chính là hắn đột nhiên phát hiện, sự tình lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn phát triển. Hắn là hữu tâm xuyên tạc kịch bản, nhưng không phải ở thời điểm này. Cái này mất khống chế kịch bản, để Hoàng Thịnh có chút bất an. Tại Văn Tài Thu Sinh một bên khác, nữ quỷ Tiểu Lệ bị trấn quỷ chú định trụ thân hình. Thần sắc hoảng sợ bất an, Văn Tài cùng Thu Sinh, trở về thời điểm, liền đã bị làm pháp thuật, đem sự tình tiền căn hậu quả, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra, lại thêm Thạch Thiếu Kiên lên án, để Cửu Thúc từng cái sư đệ nghe xong đều là một mảnh xôn xao. Nghị luận không ngớt, Thạch Kiên giơ tay lên, toàn trường mới an tĩnh lại, Thạch Kiên lúc này mới xem xét Văn Tài Thu Sinh Cửu Thúc bọn hắn một chút. Nghiêm túc nói, xem ra việc này đã phi thường rõ ràng. Văn Tài Thu Sinh, tại dạp hát thời điểm, liền cùng cái này nữ quỷ cấu kết, thả đi bầy quỷ, dẫn đến bầy quỷ rời rạc phóng đãng, làm hại nhân gian. Tại dẫn quỷ thời điểm, càng là cùng nữ quỷ cấu kết với nhau làm việc xấu, hãm hại ta đồ đệ Ít Kiên. Ta nhưng có nói sai, ta nhưng có oan uổng các ngươi. Rất nhiều sư đệ, các ngươi nói, nên xử trí như thế nào hai cái này Mao Sơn nhiệt đồ. Cửu Thúc các sư đệ không chịu lại cho Cửu Thúc mặt mũi, nhao nhao lên tiếng nói. Phong ấn linh đài, trục xuất sư môn, mang về Mao Sơn, phong cấm cả đời, trục xuất sư môn, ngoặc kép chấm chấm. Văn Tài ở phía dưới dọa đến thân thể run nhẹ nhẹ, run rẩy một bộ nhanh khóc bộ dáng, thấp giọng hỏi Thu Sinh nói. Sư huynh làm sao bây giờ? Ta thật là sợ. Không cần sợ, Văn Tài, yên tâm, có ta ở đây. Thu Sinh an ủi Văn Tài đạo, chỉ là ngữ khí lại làm cho người một chút lòng tin đều không có. Hai người đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Cửu Thúc. Sư phó, cứu lấy chúng ta. Cửu Thúc trong mắt tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn chù xúc một chút, đứng dậy, giơ lên hai cánh tay, nói, các vị sư huynh đệ, mời yên lặng một chút, nghe ta một lời. Cửu Thúc liên tục hô vài tiếng, tràng diện mới an tĩnh lại. Cái này cùng Thạch Kiên một lời đã nói ra, toàn trường an tĩnh uy vọng chênh lệch nhiều lắm. Tràng diện an tĩnh lại về sau, Cửu Thúc mới ấm giọng thì thầm nói, các vị sư huynh đệ, ta hai cái không thành tài đệ tử, thả ra quỷ vật làm hại nhân gian, là bọn hắn không đúng, cũng là ta cái này sư phó sai lầm, là ta giáo đồ vô phương. Phượng Kiều sư đệ, giáo đồ vô phương ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng giáo đồ vô phương để giải thích, cũng không phải tất cả mọi chuyện nói giáo đồ vô phương liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Thạch Kiên lạnh lùng nói. Cửu Thúc dừng một chút, không có trả lời Thạch Kiên, ngược lại tiếp tục thành khẩn nói. Mặc dù hai tên tiểu tử thúi này nghịch ngợm gây sự, thường xuyên gặp rắc rối, nhưng là bản tính thuần lương, tuyệt không phải đại sư huynh nói cố ý cùng nữ quỷ cấu kết, Thả đi bầy quỷ. Ngươi đây là giải thích sư phụ tao oan uổng bọn hắn rồi. Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng. Thạch Thiếu Kiên liền đứng dậy chỉ trích nói. Không dám. Cửu Thúc vội vàng nói. Không thấy Thạch Kiên, mà là nhìn về phía hai bên các sư đệ. Đạo, chỉ là ở trong khả năng có chút hiểu lầm. Văn Tài cùng Thu Sinh sở dĩ sẽ xông ra cái này họa. Là bởi vì bị cái này nữ quỷ mê hoặc tâm thần. Lúc này mới làm ra bực này chuyện sai. Nhưng là ta lấy nhân cách đảm bảo. Hai đứa bé này quyết định là vô tâm chi thất. Chỉ có thể nói ta người sư phụ này. Bản lĩnh không mạnh. Dạy dỗ đồ đệ đều là nửa vời. Ngăn không được mãnh quỷ mê hoặc. Cửu Thúc nói. Cửu Thúc lời này kỳ thật Cửu Thúc đang đánh mặt. Cửu Thúc đã là kim đan kỳ. Ở đây trừ Thạch Kiên bên ngoài. Bản sự cao nhất người. Mà mãnh quỷ. Đã cùng so đạo môn trúc cơ kỳ tu vi. Ở đây Cửu Thúc các sư đệ. Lại có cái nào dám cam đoan đồ đệ của mình ngăn cản được mãnh quỷ mê hoặc đâu. Trong lúc nhất thời. Cửu Thúc mấy vị sư đệ đều không có tiếp tục nói chuyện. Ngược lại lâm vào trong suy tư. Cửu Thúc xem xét. Còn nói thêm. Các vị sư huynh đệ. Thu Sinh Văn Tài hoàn toàn chính xác không thành tài. Phạm sai lầm sự tình. Nên phạt. Nhưng là mời xem tại bọn hắn trẻ người non dạ phân thượng. Cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cửu Thúc các sư đệ có chút dao động. Thạch Kiên chính là hừ lạnh một tiếng. Thạch Thiếu Kiên lại đứng dậy. Đùa cợt nói. Sư Thúc, người nói bọn hắn thả đi bầy quỷ là bị nữ quỷ mê hoặc. Tình có thể hiểu. Nhưng là tại dẫn quỷ thời điểm. Còn có tại tiên thiên bát quái trong trận. Cùng nữ quỷ cấu kết một chuyện thế nhưng là không giả a. Ngươi cái này lại nói như thế nào đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.